Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 287, chương 298, U Cơ Tâm Sự. Bích Giao ghen tuông, 100 năm thời gian rằng giặc mà qua, chưa từng dừng lại, có thể hòa tan rất nhiều chuyện. Năm đó thiếu nữ hoài xuân, nhất thời ý động, bây giờ lại thành cuồn cuộn thời gian trường hà bên trong một đạo ba quang. Theo lăn lộn nước sông trục chảy, lúc ẩn lúc hiện, không hề như lúc trước như vậy minh tâm khắc cốt, cảm giác khó mà quên. Nhưng mà, 100 năm sau, tại cái kia người đến người đi, tản ra vạn trượng hồng trần khí tức Sơn Hải Uyển bên trong. Không biết là trùng hợp, vẫn là thiên ý trêu người. Đến liền đã cơ nản lòng thoái chí, bộ dáng tiều tụy, không hề làm chút không quan trọng ý nghĩa thiếu nữ mộng đẹp nàng. Nhưng lại bị một cái cùng 100 năm trước, cái kia phong độ nhẹ nhàng, phách lối cuồng vọng người, có một chút tương tự thiếu niên, đụng vào ngực, một khắc này, nàng phủ bụi trăm năm trái tim, tựa hồ lại lập tức vì sợ mà tâm rung động động. Vì cái gì? Lúc trước bèo nước gặp nhau, vừa gặp đã cảm mến, lại rất nhanh như phù dung sớm nở tối tàn, tại vô tình không thể đoán được thế sự trùng kích phía dưới. Biến thành thủy trung nguyệt, kính trung hoa, khó đang tìm kiếm thân người ảnh, người tiêu sái tư thế oai hùng, từ đó rốt cuộc không có duyên với ta. Điều này chẳng lẽ cũng là cái gọi là vận mệnh trêu cợt sao? Dù vậy, chính như tục ngữ nói tới như thế, đã từng thương hải nan vi thủy, không có gì ngoài vu sơn bất thị vân, kiếp này chi người ta, bởi vì biến ảo vô thường thế sự, cùng về sau biết được ngươi bị sư môn xử tử tin tức. Tựa hồ vĩnh viễn cũng không còn cách nào gặp nhau, duyên phận diệt hết, tan thành mây khói, giống như bên trên bầu trời, phiêu đãng mà qua. Không quay đầu lại đám mây một dạng thế nhưng là, 100 năm sau, đang lúc ta nản lòng thoái chí, cùng nhân thế sự tình, không lại thế nào để bụng, chỉ muốn đem cái này chính mình yêu thương cháu gái. Từ nhỏ tang mẫu, vận mệnh nhiều thăng trầm Bích Giao, nuôi dưỡng lớn lên, hào hào đốc xúc hắn là một cái kiên cường tàn nhẫn nữ tử thời điểm. Vì cái gì? Tại cái kia Sơn Hải Uyển bên trong, lơ đãng xoay người một cái, ta lại gặp được một thiếu niên, một cái cùng người như vậy giống nhau thiếu niên. Bằng vào trực giác, ta có thể cảm giác được nói, trên người hắn, có ngươi khí tức, có ngươi khí chất, có ngươi phách lối cuồng vọng, có ngươi tiêu sái ngang dọc. Tuy nhiên, tướng mạo so với ngươi tới nói, tựa hồ hơi kém một số. Nhưng là, luận đến tu vi, đồng dạng kinh tài tuyệt diễm hắn, không có chút nào kém cùng ngươi, thậm chí còn hơn, chẳng lẽ nói, đây hết thảy, đều là kiếp trước nhân duyên nhất định, vô pháp trốn tránh, cũng vô pháp cải biến sao? Phật nói, người có kiếp trước kiếp này vãng sinh, thiếu niên này, cũng là một thế này ngươi sao? Ai, năm tháng rằng giặc. Nhân sinh chìm nổi, nếu như không phải ta sinh ra ở thánh giáo, thờ phụng U Minh mẹ đẻ cùng thiên sát minh vương, coi là thánh giáo phát dương quang đại mà chinh chiến giết hại vì sứ mệnh. Chỉ sợ, ta cũng sẽ tùy phong mà qua, vẫn lạc tại vận mệnh trường hà bên trong, vĩnh viễn ngủ say đi xuống đi 3 năm đến nay, từ khi U Cơ cùng Bích Giao, tại Hà Dương thành Sơn Hải Uyển trong. Trước sau 2 lần gặp phải Trương Tiểu Phàm về sau, nhất là một lần cuối cùng, tại hậu hoa viên chỗ cua quẹo, vội vàng Trương Tiểu Phàm, lập tức tiến đụng vào U Cơ mềm mại hình trong mùi thơm về sau. U Cơ đối với Trương Tiểu Phàm ấn tượng, liền vô cùng sâu sắc đứng lên, thời gian dần qua đem hắn cắm rễ tại chính mình sâu trong tâm linh. Mỗi lần nhàn hạ thời điểm, hồi tưởng thời điểm, U Cơ đều một người, đứng tại dưới ánh trăng, trong gió mát, trên đỉnh núi, đại hải một bên, lặng lặng địa gõ hỏi chính mình nội tâm. Đương nhiên, đối với những chuyện này, đoạn thời gian này đến nay, nhất là tại Hắc Thạch Động trước, phát hiện Bích Giao cùng Trương Tiểu Phàm quan hệ, tràn ngập sương mù chi tình về sau, U Cơ cũng rất ít tại cùng Bích Giao. Từ từ tế tế nói qua Trương Tiểu Phàm đề tài, mỗi lần cũng đều là Bích Giao nhắc lên, chính mình tùy tiện trả lời vài câu a. Dù sao, Bích Giao là mình cháu gái, một mực bị chính mình tinh lòng chiếu cố, coi là nữ nhi ruột thịt. Đối với cùng mình cháu gái quan hệ mập mờ Trương Tiểu Phàm, nàng cũng không tiện vu hòa Bích Giao chia sẻ trong lòng mình. Cái này hơn 100 năm đến nay, đặc biệt là gặp qua Trương Tiểu Phàm về sau, nỗi lòng biến hóa chập trùng. Bích Giao là một cái cực kỳ thông minh, trí tuệ phi phàm, không chút nào hạ với mình nữ tử. Một khi bị nàng đoán được cái gì, hoặc là gặp phải cái gì, này mọi chuyện coi như triệt để đại điều, khó mà thu thập. Về phần U Cơ trước kia cùng này cá nhân cảm tình, làm theo hoàn toàn là thiếu nữ hoài xuân, nhất thời ý động phía dưới bỗng dưng ban đầu nghĩ, căn không có chút nào phát triển đất đai, tăng thêm người kia một đi không trở lại, cho đến sau cùng tin chết truyền đến, U Cơ đối người kia tư niệm, cũng không phải khắc cốt ghi tâm đến khó lấy tự kềm chế cấp độ. Cho nên, kinh lịch hơn 100 năm, tuế nguyệt, ăn mòn, nhân thế biến ảo, thương hải tang điền, mây trắng thương câu, cũng liền dần dần làm nhạt, rốt cuộc lật không nổi mảy may gợn sóng, bọt nước, ba quang, mặc dù trong lòng vẫn hội thỉnh thoảng nhớ tới mà Trương Tiểu Phàm hoành không xuất thế. Này phách lối cuồng vọng, phóng đãng không bị trói buộc khí độ, này mạnh mẽ vô cùng, nhất thời có 102 tu vi, này bình thường phổ thông, không lắm trương dương lại kiên nghị vô cùng, giống như nhẹ nhõm tướng mạo khí thế, lại phảng phất tại vĩnh dạ cô tịch bên trong, bỗng nhiên lóe sáng một ngọn đèn sáng một dạng, lập tức thắp sáng U Cơ u ám hơn 100 năm tâm linh. Tìm về lúc trước thiếu nữ niên đại, thanh xuân ngượng ngùng, ý động khó ngủ cảm giác, rậm rạp nam cương trong bụi cỏ, U Cơ lẳng lặng địa ẩn núp, linh lung tinh tế thân thể, không nhúc nhích, hắc sắc mạng che mặt bên trong, một đôi giống như dập dờn thu thủy đồng dạng đôi mắt đẹp. Mục đích không hơi giây lát địa ngắm nhìn phía trước cách đó không xa, đang cùng phần hương cốc yến hồng, mưa nhỏ hai người, khoanh chân ngồi cùng một chỗ, nói cười yến yến. Đàm tiếu không ngừng Trương Tiểu Phàm, U Cơ, cái này Trương Tiểu Phàm tiểu quỷ, thật thật khiến cho người ta nhìn lấy khó chịu, mới mấy ngày không thấy, liền lại có hai cái mỹ nữ bị hắn lừa gạt, cùng hắn đàm tiếu vô kỵ, hẹn nhau tại cái này tịch mịch không người trong núi giã. Bên ngoài, cô nam quả nữ, ngạch, là một nam hai nữ, khoanh chân ngồi đối diện nhau. Mặt lộ vẻ nụ cười thô bỉ, xem xét liền không có ăn cái gì hảo tâm, còn có cái này yến hồng. Tại Hắc Thạch Động trước, còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt, mắng to Trương Tiểu Phàm vì dâm, tạc, lúc này mới mấy cái ngày thời gian, liền hiềm khích lúc trước diệt hết, không chỉ có không hề ác ngôn tương hướng, gặp mặt trợn mắt nhìn, dương cung bạt kiếm, giống như cừu địch. Ngược lại cùng Trương Tiểu Phàm tiểu quỷ cùng một chỗ đàm tiếu ngôn hoan, không cố kỵ nữa, thật sự là mất hết nữ tử chúng ta mặt mũi, nhất làm cho người nổi giận đùng đùng là cái này Trương Tiểu Phàm quả nhiên như truyền ngôn như vậy, là một cái chính cống dâm, tạc, dụ dỗ lương gia nữ tử thủ đoạn, xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh, không thể coi thường, mà lại bẩn thỉu cùng cực, hạ lưu cùng cực, thậm chí ngay cả tiểu cô nương kia, xem xét mới không đến 15-16 tuổi bộ dáng, liền ánh mắt bỉ ổi, khóe miệng chảy nước bọt, dạng như vậy, tựa như, không, cũng là điển hình dâm, tặc, U Cơ, Giao Nhi rất muốn hiện tại liền nhảy lên ra ngoài, tế ra thương tâm hoa, đem trước mắt dâm, tặc Trương Tiểu Phàm đau nhức đánh một trận, lối ra trong lòng ác khí. Hảo hảo giáo huấn cái này không biết tốt xấu ra hỏa một chút. Lúc này, ngồi xổm ở U Cơ bên người Bích Dao, đôi mắt đẹp phun lửa, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía trước cùng Yến Hồng. Mưa nhỏ hai cái tư sắc phi phàm nữ tử khoanh chân đàm tiếu. Tặc quang lộ ra ngoài, nước bọt chảy ngang, bộ dáng bất nhã Trương Tiểu Phàm, nỗ lực đè thấp chính mình nổi giận phừng phừng thanh âm. Dùng chỉ có U Cơ cùng hai người mình mới có thể nghe được thanh âm. Hận hận nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.